Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phẫn nộ mở mắt. Aozora tại Uchiha Fugaku lên tiếng một nháy mắt liền phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Bốn phương tám hướng không khí phảng phất động lại. Hắn còn có thể cảm giác được tay chân của mình, nhưng liền ngoắc ngoắc ngón tay đều không thể làm đến. Định thân thuật. Uchiha Aozora nháy mắt liền biết chính mình trúng cái gì nhẫn thuật. Vội vàng ngưng thần nội thị. Quả nhiên, trong cơ thể tràn vào một cỗ cô đọng chakra. Cỗ kia chakra tản vào trong thân thể khác biệt huyệt vị, để hắn mất đi năng lực hành động. Uchiha Aozora vội vàng vận chuyển chakra muốn đem loại trừ. Nhưng mà Uchiha Fugaku đánh vào Aozora trong cơ thể chakra mặc dù không nhiều, nhưng dị thường cô đọng. Không phải Uchiha Aozora có thể nhanh chóng xử lý. Trong phòng nghị sự, Uchiha Fugaku lúc này trong mắt cấp 3 hiển thị rõ. Hai mắt đem toàn bộ tộc nhân đưa vào trong mắt. Mọi người khí thế bị hắn sở đoạt. Nhất thời lại không người lên tiếng. Uchiha Aozora lời nói bất quá là thiếu niên ăn nói linh tinh mà thôi. Thôn sẽ không cũng không có năng lực diệt chúng ta Uchiha. Mặt khác gia tộc đều đã tiếp thu rời khỏi địa chỉ ban đầu quyết định. Không thể chỉ có Uchiha cự tuyệt. Điều kiện phương diện ta sẽ lại làm thương lượng. Thế nhưng, dọn nhà không phải là không chịu nhận có thể. Cụ thể chấp hành ta về sau sẽ thông báo các ngươi. Xong xuôi. Giải tán. Nói xong, Uchiha Fugaku trực tiếp đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người lúc này Aya lấy lại tinh thần. Hai mặt nhìn nhau. Di chuyển tộc địa xem ra đã là ván đã đóng thuyền. Không thể sửa đổi. Sau một lát, các tộc nhân từng cái cùng đồng bạn lần lượt rời khỏi. Rời khỏi thời điểm, mọi người không khỏi liếc nhìn còn tại phạt đứng Uchiha Aozora. Sắc mặt phức tạp, không lâu, trong phòng liền chỉ còn lại có mấy người. Uchiha Yuichi đi tới, đối với không thể động đậy Aozora nói. Aozora, ta Yuichi không có bội phục qua mấy người. Ngươi xem như là một cái. Uchiha Sosuke cũng tại một bên nói ra. Không nghĩ tới ngươi đã có chính mình lựa chọn. Còn lại mấy người đi theo tóc dài Uchiha Inahari đi tới. Uchiha Inahari đang muốn cho hắn giải ra định thân thuật. Uchiha Aozora cũng đã chính mình thoát khỏi. Mới vừa thoát khỏi định thân thuật, Aozora liền vội vàng quay đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Có thể là lúc này ngoài cửa đã sớm không có Uchiha Fugaku bóng dáng. Uchiha Inahari nói, tộc trưởng sớm đã đi. Aozora quay đầu lại. Đối Uchiha Inahari nói cảm ơn. Cảm ơn Inahari ka. Mặc dù là chính mình thoát khỏi, nhưng vẫn là muốn cảm ơn hảo ý của đối phương. Mà còn, nếu như hắn không có đoán sai, vừa rồi nghị hội bên trong, đối phương đi trước lối ra, chính là vì đặc biệt cho hắn sáng tạo phát biểu cơ hội. Uchiha Inahari nghe vậy, kinh ngạc nói, người biết ta, ta nhớ kỹ chúng ta chưa từng gặp mặt. Uchiha đệ nhất thiên tài. Ai không biết. Uchiha Aozora khen. Nào biết được Uchiha Inahari nghe vậy sắc mặt tối đen. Nói. Không so được ca ngươi si xui. Bị Uchiha Aozora trào phúng. Inahari cũng không có trò chuyện ý nghĩ. Nói. Người kiến thức không sai. Nhưng thực lực quá yếu. Chỉ có kiến thức còn chưa đủ. Còn muốn có ý tưởng. Có ý tưởng còn không được. Còn cần có khả năng để ý nghĩ thực hiện thực lực. Nói xong, Uchiha Inahari cũng rời khỏi. Phía sau hắn tộc nhân theo sát phía sau. Một người trong đó đi qua thời điểm. Liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói. Ngươi không sai. Ta ghi nhớ ngươi. Nói xong, cái này màu đen tóc ngắn thiếu niên cũng đi theo đội ngũ đi ra ngoài. Uchiha Aozora một mặt mộng bức. Hỏi. Hắn ai vậy? Như vậy chảnh, Uchiha Yuichi nhìn qua thiếu niên đi xa bóng lưng, nghe đến Aozora tra hỏi, kinh ngạc nói, người vậy mà không biết. Uchiha Aozora hỏi, ta cần có biết không? Ấy, chấm ngoặc kép, Uchiha Yuichi ngạc nhiên, sau một lát giới thiệu nói, hắn là Uchiha Tetsuho, Inahari đệ đệ, 10 tuổi tốt nghiệp. 12 tuổi tấn thăng ninja trung đẳng. Bây giờ 14 tuổi. Nghe nói cách ninja thượng đẳng cũng không xa. Hắn nhưng là tiếp sau Inahari. Shisui phía sau lại một ngày mới. Nha, Uchiha Yuichi thấy Aozora thờ ơ. Đang muốn nói chuyện, lại bị Uchiha Sosuke ngăn lại. Aozora, không nghĩ tới kiến thức của ngươi sâu xa như vậy. Ta không bằng ngươi. Aozora đang muốn khiêm tốn bên dưới. Uchiha Sosuke đảo mắt nói. Đáng tiếc hôm nay thời cơ không đúng. Ân, Aozora nghi hoặc nhìn hướng Sosuke. Người có phát hiện hay không hôm nay đến người già già? Ít, đang tuổi lớn Uchiha cũng rất ít. Uchiha Aozora hồi tưởng bên dưới. Xác thực như vậy, đó là bởi vì bây giờ Uchiha đang tuổi lớn ninja đều bị điều đi làng mây tiền tuyến. Trong tộc bây giờ ninja thượng đẳng bất quá 8 tên mà thôi. Ninja trung đẳng cũng bất quá 40-50 người. Nghe vậy, Uchiha Aozora trong lòng phát lạnh. Đệ tam cùng Danzo thật là mưu tính sâu xa. Trách không được bọn họ dám như thế bức bách Uchiha. Nguyên lai đã sớm điều đi Uchiha đại bộ phận chiến lực. Tộc trưởng sở dĩ ngăn lại ngươi. Không nhất định là thật bác bỏ ngươi. Mà là bây giờ chúng ta không có cự tuyệt thực lực. Nói xong, Uchiha Sosuke thở dài. Nói, chúng ta Uchiha là Konoha chống cự xâm lấn thời điểm. Bọn họ lại tại phía sau tính toán chúng ta. Đáng xấu hổ, đáng hận. Uchiha Sosuke tại nơi đó than thở. Uchiha Aozora đầu lại đột nhiên có một cái ý nghĩ vạch qua. Không đúng, Aozora lớn tiếng nói. Nói xong hắn vội vàng xuống núi. Uchiha Sosuke cùng Uchiha Yuichi hai người mờ mịt nhìn nhau bên dưới. Vội vàng đuổi theo. Ba người dùng sức chạy nhanh. Nhanh như chớp. Xuống đến chân núi thời điểm cuối cùng đuổi kịp Uchiha Fugaku. Lúc này hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Bên cạnh đứng hắn trưởng tử Uchiha Itachi. Tộc trưởng, ta có lời muốn nói với ngươi. Uchiha Aozora không lo được điều dưỡng khí tức. Mới vừa dừng bước lại liền trực tiếp lên tiếng. Uchiha Fugaku nhíu mày nhìn ba người. Nói cái gì? Tiếp tục châm ngòi gia tộc cùng Konoha quan hệ. Uchiha Aozora lắc đầu. Nói, tộc trưởng, ta tin tưởng lấy kiến thức của ngươi tất nhiên biết ta nói không phải lời nói dối. Ta biết, ngài là lo lắng gia tộc ninja đại bộ phận đều chi viện biên cảnh. Nhưng đây không phải là chúng ta thỏa hiệp lý do. Uchiha Itachi nghe vậy, xen vào chất vấn. Aozora ka, Shisui ka cùng phụ thân một mực tại giữ gìn thôn cùng gia tộc quan hệ. Vì cái gì ngươi muốn đánh vỡ phần này cân bằng? Nghe lấy cái này nghiêm khắc trách mắng. Uchiha Aozora kinh ngạc hỏi. Itachi, ngươi ở bên ngoài nghe ta nói chuyện đúng thế? Đúng, ngươi đem thôn nghĩ đến quá xấu. Uchiha Itachi nói. Uchiha Aozora đối với cái này không có giải thích, mà là hỏi Uchiha Fugaku. Tộc trưởng, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Uchiha Fugaku trầm ngâm một lát. Nói, ta thừa nhận ngươi nói có nhất định đạo lý. Nhưng Uchiha là Konoha một bộ phận. Ta không cho rằng đệ tam dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Nghe vậy, Uchiha Aozora thất vọng đến cực điểm. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem như tộc trưởng, ngươi vậy mà đem toàn tộc tính mệnh gửi hy vọng ở người khác nhân từ. Nói xong, Uchiha Aozora trực tiếp quay người rời khỏi. Vừa rồi hắn nghĩ tới. Uchiha nhất tộc mặc dù bây giờ thực lực không đủ. Nếu như phản kháng có thể sẽ bị diệt tộc. Nhưng lúc này Konoha lại tốt hơn chỗ nào đâu. Đệ tứ đã chết. Đệ tam già nua. Sanin rời thôn. Lúc này đệ tam dám nhấc lên nội chiến. Liền tính không có bất kỳ cái gì thương vong liền diệt Uchiha. Konoha cũng đem bởi vì suy yếu mà bị mặt khác làng ninja hủy diệt. Bởi vậy lúc này Konoha là tuyệt đối không dám khơi mào tranh chấp. Làm Konoha cao tầng khơi mào tranh chấp là bọn họ không quan tâm Konoha. Uchiha dựa vào cái gì muốn vì Konoha cao tầng hành vi trả tiền. Ủy khuất chính mình. Thật là khờ xxxxx. Uchiha Aozora nhịn không được chỗ thủng mắng. Đệ tam. Danzo chờ cao tầng cũng không sợ Konoha bởi vậy hủy diệt. Từng cái Uchiha lại che già măng mọc vì thế hy sinh gia tộc lợi ích. Càng nghĩ càng giận, Uchiha Aozora hận không thể đem cái này không có não tộc trưởng chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy hai mắt một trận như kim châm. Một cỗ âm lãnh chakra tràn vào hai mắt. Bên kia, Uchiha Fugaku hai cha con cùng đi đến Nam Trúc Xuyên bờ. Nhìn xem mỹ lệ phong cảnh, không có chút rung động nào mặt hồ. Uchiha Itachi nói, thật mỹ lệ Nam Trúc Xuyên. Ta thích nơi này. Uchiha Fugaku tâm tình lại càng thêm nặng nề. Rộng lớn mặt hồ như vậy tú lệ. Vách núi cao chót vót như vậy kỳ tuấn. Bình thường đây là mỹ lệ phong cảnh. Nhưng thời khắc mấu chốt lại khả năng biến thành tộc nhân bùa đòi mạng. Phần này lo lắng. Để hắn tại trường tử một lần liền học được Gogakyou no Jutsu phía sau cũng không vui. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.